Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55 thân thể là thành thật. Nàng đang sợ hắn, Thanh Tú mày lại nhịn không được nhíu lại. Quan trọng nhất chính là, đối diện là cư dân khu, nhất định còn có người tồn tại. Nếu là nói nơi này có ăn có dược phẩm, bọn họ cũng sẽ lại đây. Đến lúc đó cũng có thể mang lên hắn. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều sẽ không có việc gì. Ôn Như Ngọc con ngươi hơi cong, hiển nhiên tâm tình so phía trước càng thêm sung sướng. Lại xem đến Bạch Linh tâm tình càng thêm không đẹp. Luôn có một loại bị người nhìn trộm nội tâm cảm giác. Như vậy hắn xạ kích chân của ngươi thời điểm, ngươi có phải hay không tránh thoát? Nàng tay chân nhẹ nhàng lên lầu, còn có tang thi gầm rú che giấu. Người bình thường sao có thể dễ dàng phát hiện nàng? Hơn nữa vừa mới cái kia đầu chọc nam nhân không chỉ có phát hiện nàng, hơn nữa còn ở một giây thời gian trong vòng liền xác định nàng phương vị. Thả không chút do dự chuẩn bị đối với nàng nổ súng. Có thể thấy được người này thương pháp tuyệt đối sẽ không thấp hơn nàng. Lại ở đánh hắn chân thời điểm thất thủ, tránh đi hắn yếu hại. Có thể sao, hắn chính là tới giết hắn. Ân, Ôn Như Ngọc gật đầu. Chỉ cần thông qua hắn tốc độ tính toán hắn nổ súng góc độ là đến nơi. Vì tránh đi thương đến yếu hại, hắn chính là cố ý té ngã. Nếu không bằng vào hắn bản thân thân thủ, làm không được. Bạch Linh không nói gì, mà là bước nhanh đi rồi đi xuống. Ôn Như Ngọc con ngươi vẫn chưa rời đi cái kia hàng hiên, thẳng đến Bạch Linh thân ảnh biến mất, đầu của hắn mới chậm rãi dựa vào phía sau thùng nước. Thanh âm cực nhẹ, kỳ thật ta chính yếu mục đích chính là chờ ngươi. Muốn nhìn xem có thể được đến thiên thần yêu ái người rốt cuộc là bộ dáng gì người. Rốt cuộc không phải ai đều có thể tự do huy động thiên thần. Nếu không hà tất chờ tới bây giờ bọn họ mới nhớ tới muốn lấy lại thiên thần đâu. Chính là ngươi phảng phất không phải bởi vì ta mới cứu ta, mà là bởi vì ta kêu Ôn Như Ngọc. Trong giọng nói có một tia chính hắn đều không rõ ràng lắm cảm giác mất mát. Kỳ thật liền thiếu chút nữa điểm, hắn liền có thể trực tiếp đi nàng nơi địa phương. Như vậy chân cũng sẽ không bị thương. Cặp kia mày kiếm lại nhíu lại. Hiển nhiên chân cũng không phải không đau, mà là hắn thật sự có thể nhẫn thả không muốn để cho người khác nhìn đến. Bạch Linh lại lần nữa đi lên thời điểm, nhìn thấy hắn ngửa đầu, cặp kia sao trời nhu hòa con ngươi lúc này chính nhìn chằm chằm ánh trăng. Nhưng là ở hắn cái trán cổ chờ chỗ đã có mồ hôi mỏng, môi thập phần tái nhợt, liền tính tránh đi yếu hại, nhưng huyết lưu là thật sự, cảm giác đau cũng là thật sự, tinh thần thượng lại ẩn nhẫn. Thân thể thật là thành thật. Đem kia hòm thuốc mở ra, lấy ra rượu sát trùng thiên, còn có một cái bao vây. Bao vây trung thả tiểu đao cùng cái nhíp chờ. Loại chuyện này Bạch Linh làm không ít, đặc biệt là kiếp trước thời điểm giúp quá người khác, cũng trị liệu quá chính mình. Đau đã kêu ra tới. Nói xong đã chuẩn bị động thủ lấy viên đạn, đã đem miệng vết thương cắt ra. Bạch Linh thực tinh chuẩn liền tìm tới rồi viên đạn vị trí. Nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được cặp kia ôn nhu tinh mắt lúc này vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào chính mình. Bạch Linh thật sự là nhịn không được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bởi vì hắn ánh mắt làm Bạch Linh cực kỳ không khỏe. Loại cảm giác này Bạch Linh trước nay chưa từng có. Ha ha, hiển nhiên kia mở to đôi mắt tròn xoe chờ chính mình. Nhìn qua quạnh quẽ nữ nhân, nhiều một tia nói không nên lời đáng yêu. lại sung sướng tới rồi ôn như ngọc đại nhân. Sung sướng tràn ngập trầm thấp tính tiếng cười, thập phần rõ ràng truyền vào Bạch Linh kia trắng nọn tiểu xảo trong tai. Làm Bạch Linh cảm thấy lỗ tai cập nhĩ hạ một mảnh khu vực có chút phát ngứa, kinh nổi lên một ít nổi da gà, tay nhịn không được hơi hơi dùng sức, kẹp kia viên đạn không có chút nào ôn nhu chi sắc. Hết chương.